Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1592, Tần Lĩnh đặc thù cất giữ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng hoa một canh giờ, hắn mới không sai biệt lắm hoàn thành, đã đến sau cùng mấy bước mà một bên khác, bởi vì cái kia Lam Bảo Tôn chủ trọng thương điều tức, cũng không có bao nhiêu người sẽ cố kỵ đến đế cung bên này, chỉ là có số ít người nghi hoặc. Một nam một nữ kia sao đi lâu như vậy chiếu thường ngày, trước mắt đều đã xong xuôi. Hơn một canh giờ, bọn hắn cũng quá mạnh mẽ chút. Có người yên lặng đàm luận bàn về, những người còn lại là cười hắc hắc. Lúc này, có cái lão phụ gặp, quát nhẹ, đều tại nói cái gì. Phái một người đi, đem bọn hắn hô trở về. Bên kia hơn 10 người, hai mặt nhìn nhau. Sau cùng, đều rơi vào hai cái trẻ tuổi nhất thiếu niên trên người. Bọn hắn chầm chập đứng dậy. Lại không tình nguyện hướng đế cung nhìn lại, trăm trượng bậc thang, u quyết tước thú thi thể chồng chất như núi, cũ mới tại cùng một chỗ mùi cực kỳ khó ngửi. Chỉ có tại cái này vòng sáng bên trong đợi, mới có thể ngăn cách cái kia cổ khí vị. Hết lần này tới lần khác, ai bảo bọn hắn nhỏ nhất. Bọn hắn đi ra vòng sáng, che mũi, gian nan tránh đi yêu thú thi thể hướng đi cước. Không bao lâu mà, bọn hắn bóng lưng liền biến mất ở đế cung cổng chào sau lưng. Căn cứ kinh nghiệm thường ngày, hai cái thiếu niên là trực tiếp chạy về phía huyền giới chi môn chỗ, rời đi đám người liền hùng hùng hổ hổ. Cái gì đó, có cái gì khổ sai sự tình luôn luôn chúng ta. Ai bảo chúng ta thực lực kém cỏi nhất, nhỏ tuổi nhất. Nào có, một chuyến này người bên trong, không chỉ chúng ta nhỏ nhất, còn có nhỏ nhất á. Đó là tam gia chết, hai ta liền không có chỗ dựa. Phàn nàn thiếu niên vẻ mặt đau khổ im lặng. Huyền giới chi môn bên trong, Tần Lĩnh một đám người sớm phát hiện sông nơi này qua đây hai tên thiếu niên. Tần Lĩnh hỏi, chủ tử, có hai người qua đây. Mặc Liên Thành hơi ngừng lại bỗng nhiên động tác. Là ai? Hai cái mười mấy tuổi thiếu niên, nhìn bộ dáng tu vi không cao, ta đều cho giải quyết. Tần Lĩnh tràn đầy tự tin, thậm chí một chuyến này người qua đây tu vi, chỉ có hắn là tận dưới đáy hồng huyền vị, triển lão đầu mang một đám người. Căn bản là triển ra dòng chính bên trong thanh huyền vị trưởng lão, là triển ra đỉnh tiêm lực lượng chỗ. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút hạ mệnh lệnh, bắt sống, lại thẩm vấn, tại bắt lúc không thể nhường bọn hắn thông chi đế cung ngoại nhân. Tốt, Tần Lĩnh được đến mệnh lệnh, Mặc Liên Thành tăng tốc khắc họa cấm chế động tác, cái này là sau cùng một đảo, sắp tốt, đuổi bắt hai cái hồng huyền vị tu vi thiếu niên, với triển lão đầu cùng Tần Lĩnh tới nói. Đơn giản là nhẹ nhõm sống. Bỗng nhiên, huyền giới chi môn, bồng, một tiếng rất nhỏ tiếng vang, cùng nhỏ bé rung động. Huyền trên đài dâng lên nhàn nhạt sương mù, có màu trắng linh khí chờ, xung quanh linh khí chính nhanh chóng hướng bên này hội tụ, đem huyền giới chi môn bao phủ. Là Mặc Liên Thành khắc họa thủ đoạn, cuối cùng có hiệu lực. Hắn tạm thời phong tỏa ngăn cản cái này một cái huyền giới chi môn. Mặc Liên Thành thử xem, phát hiện thật hoàn thành. Liền đại đại buông lòng một hơi. Hắn rời khỏi ngoài viện, tại trang động cửa ra và liền gặp Tần Lĩnh bọn người đã đem cái kia hai cái thiếu niên bắt được. Triển lão đầu dùng huyền khí thiết trí không gian ngăn cách bí thuật, đem hai người ném ở bên trong thẩm vấn kiểm tra. Vậy mà quả thực là cho bọn hắn hỏi ra không ít, đặc biệt là Tần Lĩnh con hàng này còn ẩn giấu đi một cái phi thường không tầm thường thiên phú, là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm vấn. Dùng hình, các loại biến thái dụng cụ tra tấn, hắn túi chữ vật bên trong đều đầy đủ. Từng cái bẩy đi ra, còn không có bẩy ra một phần mười. Hai cái thiếu niên liền dọa đến mặt không có chút máu, đem chỗ biết rõ đều đổ ra. Triển lão đầu bọn người, đều chấn kinh. Không chỉ là vì các thiếu niên thấu lộ ra tin tức, cũng là vì Tần Lĩnh con hàng này đặc thù yêu thích kinh ngạc. Cách chương.